tiếp thiên vận, chương 26, tiêu tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88, trước hết để cho Oa Nhi điểm pháo trúc báo tang đi. Ngô Chính Hoa gật gật đầu, cũng làm người ta đi tìm pháo trúc đi, sau đó hắn đi vào cửa, phất tay làm cho tất cả mọi người tránh ra. Kỳ thật coi như hắn không nói, án lấy Triệu lão đầu những cái kia thân thích chân đã sớm phát run, Triệu lão đầu người đều chết hết, trên người bây giờ thế nhưng là lệ quỷ, ai còn dám ấn lại. Copy nội dung từ truyện 88, đây cũng là Ngô lão thái vẫn còn, nếu không mọi người sớm liền chạy. Triệu lão đầu bị buông ra về sau, còn đang cúi đầu, miệng lẩm bẩm, sau đó thế mà liền nhào về phía Ngô Chính Hoa. Copy nội dung từ truyện 88. Ngô Chính Hoa không chút hoang mang, khí định thần nhàn, tiến lên trước một bước, hai đầu lông mày không giận tự uy dáng vẻ lập tức liền tái hiện, nghe hắn hét lớn một tiếng. Đi, Triệu lão đầu liền giống bị cái gì đánh trúng đồng dạng, xinh xinh té ngửa. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Cương chính khí, không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, người bên cạnh đều bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao đối Ngô Chính Hoa đại sư phụ sinh ra vô cùng sùng kính tới. Ta nhìn thoáng qua trong tay hắn thưởng thức máu hạt đồi mồi, đối với hắn một chiêu này mượn ngoại lực quát lui lệ quỷ ngược lại là không chút nhìn ở trong mắt, đoán chừng tất cả đều là cái đồ chơi này công lao. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá mặc kệ đoạt người nhãn cầu cũng tốt, phô trương thanh thế cũng được, Triệu lão đầu trên người lệ quỷ cũng bị uống đã xuất thân thể, Ngô Chính Hoa tựa hồ có thể nhìn thấy lệ quỷ, vươn tay hư không quét qua, nhất thời có lực gió tài liệu thi khí màu trắng sương mù bay ra, lệ quỷ lại lập tức biến mất không thấy. Ta nhíu nhíu mày, nhất thời bán hội lại không thấy được vừa rồi thứ màu trắng lắc đi đâu rồi, chẳng lẽ cái này Ngô Chính Hoa xác thực có mở lời quỷ tán, phất tay liền diệt lợi hại pháp thuật. Copy nội dung từ truyện 88, được rồi, quỷ đã bị ta xua tan, Ngô Chính Hoa thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía ta, biểu lộ mang theo một tia trưởng bối nhìn vãn bối tươi cười. Ta mặt không biểu tình, hắn coi như mạnh đến có thể đâm lật trời, chỉ cần không tìm đến ta phiền phức đâu có chuyện gì liên quan tới ta, mà lại quỷ không cần ta ra tay liền diệt đi, đối ta mà nói cũng là kiện vui thấy kỳ thành chuyện tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Chính Hoa ca, may mắn mà có ngươi, ngươi chiêu này đuổi quỷ bản sự, sớm dùng đến liền tốt. Ngô lão thái vội vàng nói lời cảm tạ, sau đó liền để các thân thích cho Triệu lão đầu thay quần áo, lại khiến người khác đi định quan tài cái gì. Mẹ, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho ta là được rồi, ta nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa đáng gián, ngài liền đi nghỉ trước đi, bận rộn một ngày, ngài cũng mệt mỏi. Triệu Châu lập tức đứng ra đảm nhiệm nhiều việc, copy nội dung từ truyện 88, Triệu lão thái lúc này mới mắt nhìn thẳng đến chính mình con thứ hai, rất là yên tâm gật đầu. Ừm, A Châu ngươi phải thật tốt xử lý, cha ngươi đi không an nhàn, ngươi để Ngô sư phụ xem kỹ chút. Biết mẹ, Triệu Châu biểu lộ ngưng trọng, bất quá chiếu vào Triệu lão thái ý tứ đã rõ ràng, chính mình là đời kế tiếp Triệu gia gia chủ, dù sao lão thái cũng không có phân phó đại ca của mình Triệu Hy Tam muội càng là liền phản ứng đều không để ý, copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Nghị cũng không biết lúc nào liền xuất hiện ở bên ngoài, hắn cũng không có đi bệnh viện, mà là nhảy nhót tưng bừng ở bên ngoài chỉ huy kia, sợ người khác nhìn không thấy đồng dạng. Triệu lão thái nhìn thấy, trong lòng càng là trấn an. Châu, nhà ngươi A Nghị cũng rất hiểu chuyện, ngươi dạy tốt, trước kia ta nghe những người kia lắm mồm, còn nói đứa nhỏ này hổ ta nhìn không phải cũng rất tốt sao. Copy nội dung từ truyện 88, mẹ, hai tử là ra một chút nhưng gặp chuyện giống ta thực sự. Triệu Châu gặp cột lên bò, vội vàng đỡ mẫu thân mình ra đại sảnh, đi ngang qua ta cùng Triệu Thiến lúc này, vẫn không quên nhìn Triệu Thiến một chút. Ca của ngươi đâu, màn phía dưới Triệu gia các thân thích chính cho Triệu lão đầu thay quần áo, trà sát người, Triệu Thiến tránh hiềm nghi liền đứng ở cổng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng đỏ mắt đỏ, nước mắt không ít chảy, nức nở nói. Ca về trong huyện đi, lại đi uống rượu đi, vừa rồi Triệu Hợp bằng hữu còn điện thoại cho A Nghị, gọi hắn cũng đi, nói bằng hữu gì sinh nhật hư, Triệu Nghị còn hiểu điểm hiếu thuận, biết ra ra không thoải mái từ chối thẳng thắn, để ngươi ca cũng trở về, nghe nói còn không nguyện ý, Triệu Châu lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, lão đại trong nhà cái kia lại không được, lúc này còn đang uống rượu. Triệu lão thái chừng Triệu Thiến một chút, nàng không phải Triệu lão đầu, đối Triệu Thiến cũng không ưa, nghe xong Triệu Hợp còn ở bên ngoài uống rượu, liền tức giận. Hi, ngươi còn không gọi ngươi nhi tử trở về a, để hắn ở bên ngoài uống rượu chúc mừng cha ngươi qua đời a, Triệu Hy ở bên trong chỉ huy, liền nghe được mẹ già gọi hắn, liền chạy ra, vừa nghe xong, trắng bệch cả mặt chỉ vào Triệu Thiến. Ngươi nha, còn không gọi ngươi ca mau trở lại, loại thời điểm này còn chạy tới uống rượu, là muốn chọc giận chết ta à, làm sao một cái hai cái lớn đến từng này cũng đều không hiểu chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Thiến nước mắt bi đồng dạng rơi lấy gật đầu, ta đứng ở một bên, không nói một câu. Ngô Chính Hoa lúc này đến đây, đối lão thái nói ra. Muội tử, Triệu ca chuyện ngươi cũng đừng quá để vào trong lòng, sinh lão bệnh tử cũng thuộc về nhân sinh trạng thái bình thường, hiện tại Triệu ca đi, có A Châu tại cái này xử lý ngươi ta cũng yên tâm, cho nên ta là tới chào từ biệt, đêm nay về thành trong, còn có chút việc. Copy nội dung từ chuyện 88, nhanh như vậy, ta còn nghĩ để A Châu lưu thêm ngươi hai ngày. Triệu lão thái không yên lòng nói, nhìn về phía Triệu Châu. Triệu Châu mặt lộ vẻ khó khăn nhỏ giọng nói ra. Mẹ, ngươi còn không biết, nếu không phải hôm nay lão đại cùng lão tam tại kia mù lẫn vào, việc này sao có thể náo dạng này. Ngươi biết Ngô lão nhiều khó khăn mời a, hôm qua điện thoại ta cho hắn thời điểm hắn còn đang Thanh Hải họp, đi máy bay đến, bên trên liền cho nghỉ một ngày, vốn cả ngày đều muốn làm phép, cái này không đều cho lão đại lão tam pha trộn, hiện tại còn phải chạy trở về đâu, chủ trì cha tang lễ chuyện, ngươi nói người ta đều thân phận này, sẽ làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi nói như vậy cũng thế, đều tại ngươi ca cùng em gái ngươi. Ai, vậy ngươi tự mình đưa Ngô lão đi trong huyện đi, chúng ta lại tìm cái tốt đi một chút sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu lão thái cảm thấy đó là cái lý, Ngô lão kia thân phận gì, để hắn đến chủ trì tang lễ kia là giết gà dùng đao mổ trâu, sẽ để cho ngoại nhân làm trò cười, chính mình ép ở lại Ngô Chính Hoa dạng này đạo pháp đại sư, khó tránh khỏi quá mức không thức thời. Cứ như vậy, Triệu Châu liền đưa Ngô Chính Hoa đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu lão thái mắt nhìn sắc mặt trắng bệch Triệu Hy, lại nhìn mắt đứng hầu ở bên sầu mi khổ kiểm Triệu Viện thật sâu thở dài, chỉ phải tự mình quyết định liền nói ra. Cha ngươi đi, các ngươi còn không thể để cho ta thả lỏng trong lòng khổ sở, còn muốn lo liệu trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, nhìn các ngươi hôm nay làm chuyện gì nha. Ai, hai người các ngươi cộng lại nếu là có A Châu như thế hiểu chuyện liền tốt, hiện tại các ngươi nhanh tổng cộng, mời trong huyện cái nào sư phụ đến lo liệu tang lễ phù hợp đi, mẹ mệt mỏi. Triệu Hy mắt nhìn Triệu Viện đồng dạng nhìn xem đại ca của mình, nàng ở thành phố nào hiểu đến những này đạo đạo, không còn dám lên mặt liền nói. Ca nói cái gì liền cái gì thôi, ta nào dám lại có ý kiến. Copy nội dung từ chuyện 88, một câu Triệu Viện liền đem sự tình thoát đến không còn một mảnh. Mẹ kia mời trong huyện Vương Hằng sư phụ như thế nào? Hắn là vương gia truyền nhân, hẳn là cũng không tệ lắm. Triệu Hy làm sao cũng là đại ca, coi như khó chịu trong lòng cũng chỉ có thể nuốt trong bụng, nhưng nói trở lại, vương gia cùng Triệu gia quan hệ coi như bình thường, cũng coi như trong huyện tứ đại huyền môn gia tộc, mời người của vương gia cũng là lựa chọn tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, người xem đó mà làm thôi, đừng lại xảy ra vấn đề. Triệu lão thái nghĩ, cũng không có ý định gì, liền gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy ta đây liền mời đi. Nói xong, Triệu Hy liền cầm điện thoại lên, đánh cho hảo hữu của mình Vương Hằng, Triệu gia lão thái cũng tại Triệu Viện nâng đỡ rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Hy gọi điện thoại xong, quay đầu liền cùng Triệu Thiến nói. Ta tự mình đi tiếp ngươi Vương Hằng thúc, ngươi cũng đừng sững sờ ở nơi này, nhanh đi đem ngươi ca gọi tới để tang. Ta đã điện thoại cho ca ca chính hướng cái này đuổi. Triệu Thiến khóc nói, copy nội dung từ chuyện 88, bại gia tử, Triệu Hy trùng điệp thở dài, hôm nay hắn là mọi việc không thuận, liền vị trí gia chủ đều cho Triệu Châu đoạt đi, chính mình còn ở trước mặt mẫu thân rơi vào như thế ấn tượng. Trong nhà mặc dù trước kia là phụ thân chủ sự, có thể mẹ già bình thường so phụ thân đều có chủ kiến, phụ thân vừa đi tự nhiên mẹ già nói tính. Triệu gia sản nghiệp mẫu thân tên cũng đã chiếm một nửa, Triệu Châu tại mẫu thân trong mắt hiện tại là bánh trái thơm ngon, phụ thân kia phần sản nghiệp đoán chừng là muốn đổi ký cho Triệu Châu, chính mình mò được đoán chừng chính là chút cuối cùng, để hắn tính tình cho dù tốt đều không chầm được. Copy nội dung từ chuyện 88, trước cửa thả ba vang báo tang pháo chúc về sau, Triệu gia các thân thích liền đem chuẩn bị xong đồ tang cùng các loại đồ vật loay hoay chỉnh tề. Triệu Hợp cũng vội vã ngồi taxi đến, lòng còn sợ hãi, Triệu Hy lái xe đi tiếp sư phụ, không phải đoán chừng hắn thiếu không được chịu phụ thân tát tai. Copy nội dung từ chuyện 88, ca, gia gia qua đời, ô, Triệu Thiến nhìn xem Triệu Hợp tới, lập tức chỉ ủy khuất khóc lên. Thiến, đều tại ta, sớm biết ca cũng lưu ở nơi này. Triệu Hợp hối hận đảo, hiện tại hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, Triệu Thiến nhìn thấy Triệu Hợp tới, người đều mềm nhũn, phải quỳ ngồi tại cửa ra vào kia khóc, ta nhìn nàng thật đáng thương, liền đi vịn nàng, nàng mềm oặt trực tiếp liền đem nước mắt nước mũi lau ta trên quần áo. Thiên ca, chúng ta nên làm cái gì a? Triệu Thiến khóc ngẩng đầu hỏi ta, nàng không có chủ kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi đi, ra ra ngươi khi còn sống đối ngươi tốt, vô luận ngươi nói cái gì, làm cái gì, hắn đều sẽ phù hộ ngươi, một hồi hào hào cùng lo liệu pháp sự sư phụ theo quá trình đi liền tốt. Ta chỉ có thể an ủi nàng nói, trong nhà đệ tứ cùng đường lão nhân qua đời đoán chừng cùng mình khác biệt, bà ngoại lần kia chính mình liền không có rơi lệ, bất quá có lẽ là ta không thấy bà ngoại di thể nguyên nhân. Thiên ca, ai, ta không tại nhiều thua lỗ có ngươi chiếu cố ta Thiến, không phải. Ngươi về sau nếu có chuyện gì thông báo ta Triệu Hợp đồng dạng, ta Triệu Hợp nhất định đi theo làm tùy tùng. Thiên ca, hôm nay ngươi cũng bận rộn một ngày, nếu không đi về nghỉ ngơi trước đi, hiện tại cũng sắp 12 giờ rồi. Triệu Hợp lắc đầu thở dài, cầm cảm giác của ta khái nói. Copy nội dung từ truyện 88, ta ngửi được của hắn rượu khí, biết hắn là uống rượu, bất quá nhìn coi như thanh tỉnh, hơn nữa nhìn càng ngày càng nhiều xe từ bên ngoài đến, ta cũng yên tâm chút. Nghĩ đến Úc Tiểu Thuyết còn chính mình trong nhà, liền nói ra. Được thôi, chuyện bây giờ đều như vậy, các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, có cái gì lại gọi điện thoại cho ta đi, sáng mai ta lại tới. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Thiến Lê Hoa Đái Vũ bôi nước mắt gật đầu, đem phòng ở chìa khóa cùng xe chìa khóa kín đáo đưa cho ta. Ta cũng liền không có ở lâu, cho Triệu lão đầu tử lên nén hương, trước khi đi nhìn xuống hương hỏa coi như xuân sẻ, một dài hai xuân sẻ, đây là tiêu tai hương, tai tiêu khó đầy, trăm phúc cũng sinh, xem ra Triệu lão đầu tử cuộc đời người không sai, liền là trước kia bị mấy thứ bẩn thỉu vào thân, đêm nay qua đi Triệu gia đoán chừng liền không sao. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại Ngô Chính Hoa cùng Triệu Châu cũng về huyện lý, hôm nay trên quốc lộ cho Triệu Thiến hạ trộn lẫn sự tình đoán chừng sẽ không lại phát sinh. Tăng thêm Triệu lão đầu cũng coi như trong huyện danh nhân, người gác đêm sẽ không thiếu, nhiều người dương khí liền vượng, không có mấy thứ bẩn thỉu dám thừa cơ tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà ta nhưng lại không biết ta đi lần này, chuyện này liền vượt ra khỏi trường khống. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.